Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 601, Lục Mang lại hiện ra. Góc truyện audio.com, Tô Nham không có đi công kích Hứa Dịch Thần, ngược lại đi công kích Thang Trời, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, không biết hắn đến cùng muốn làm gì, ngoại trừ Bạch Thắng chờ Tuyệt Đại Đại Thánh bên ngoài, đều tại vì Tô Nham cử động mà khó hiểu. Bạch Thắng bọn hắn lại biết Tô Nham đây là muốn đem sở hữu tất cả Thang Trời đều phá hủy, cuối cùng lại đem Tiên Sơn đánh nát, đả thông Vũ Cực Đại Lục cùng tiên giới thông đạo. Cực lớn long trảo, vô kiên bất tồi, một bà liền đem đệ nhất bậc Thang Trời cho một mực khấu trừ ở bên trong. Tô Nham hét lớn một tiếng, khôn cùng sức lực lớn theo trong cơ thể hắn truyền ra, chỉ nghe ngày đó bậc thang ken két rung động, khắp nơi đều là vết rạn. Sau đó, phịch một tiếng, tại Tô Nham đại lực phía dưới, đệ nhất bậc Thang Trời trực tiếp vỡ vụn. Mẹ quá hung mãnh, như vậy Thang Trời đều có thể cho xé rách rồi, hắn mạnh như thế nào? Có người kinh hô, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người sao có thể đủ cường đại đến loại tình trạng này, mà đang ở rất nhiều người đều giật mình đồng thời tựu chứng kiến Hứa Dịch Thần trong tay, nhiều ra một bả giết chóc trường kiếm, đối với đệ nhị bậc Thang Trời tựu chạm tới. Oanh, đệ nhị bậc Thang Trời lên tiếng mà toái, biến thành bột mịn. Sau đó, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần cũng không có triển khai mọi người trong tưởng tượng kịch liệt đại chiến, hai người nhìn lẫn nhau liếc đều là đi nhanh bước ra, hướng lên trời bậc thang phía trên đi đến, bọn hắn đồng thời ra tay, hủy diệt nhất giai lại nhất bậc thang trời, về phần thang trời truyền xuống cường đại lực cản, căn bản là không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn, cái kia chắc chắn đến vô kiên bất tồi thang trời, tại lưỡng trong tay người, như đậu hủ giống như không chịu nổi một kích. Biến thái a hát, rất nhiều người đều bó tay rồi, loại này cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, hai cái dã man giống như tên điên, gần kề trong nháy mắt công phu tự hủy diệt 30 bậc thang trời, tồi cổ lạc hủ. Cực thì không cách nào tưởng tượng bọn hắn đã cường đại đến loại tình trạng nào, ta ngay cả 20 ngày bậc thang đều không thể đạp vào đi, bọn hắn lập tức hủy hoại 30 giai, bất quá đằng sau lực càn hội càng lúc càng lớn, mặc dù là bọn hắn, có lẽ cũng sẽ phải chịu một tia ngăn trở a. Ngọc Cơ Tử khiếp sợ tột đỉnh, rầm rầm, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần phía sau tiếp trước lần nữa hủy diệt 30 bậc thang trời, hôm nay, tại hai người trong tay, 60 bậc thang trời đã bị hủy diệt còn lại 40 giai, lực cản so về trước khi, lớn hơn rất nhiều, mà hai người cũng ở nơi đây ngừng giữ lại. Thứ 60 nhất bậc thang trời phía trên tựa như diễn võ trường như vậy rộng lớn, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần tương đối mà trông, thực chất tính lực cản tại lưỡng trên thân người không ngừng cọ rửa, hai người giống như chưa phát giác ra. Tại đây lực cản, đã phi thường đại, một cái chính thức đại thánh đến nơi này, cũng muốn bị loại này áp lực cường đại đè thành phấn vụn. Hứa Dịch Thần toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt, từng đạo hình rồng pháp tắc vây quanh hắn quanh thân lựa chọn, sau đó, hóa thành tí ti từng sợi dũng mãnh vào giết chóc đại kiếm bên trong, giết chóc chi kiếm phát ra một tiếng chấn nhiếp thiên địa kiếm minh, hàng tỷ đạo kiếm quang di động che đậy thứ 60 nhất bậc thang. Góc truyện audio.com, trời, xoát, Hứa Dịch Thần động, không có chút nào báo hiệu, một kiếm hướng về Tô Nham chém tới, không có kiếm thuật, không có chiến kỹ, chỉ là bình thường một kiếm, duy nhất đặc điểm tựu là nhanh, nhanh tới cực điểm, cơ hồ không có thời gian khái niệm, lập tức liền đi tới Tô Nham phía trước. Tốc độ như vậy, công kích như vậy, người ở bên ngoài xem ra, là căn bản không cách nào ngăn cản, nhưng là tại Tô Nham trong mắt Hứa Dịch Thần động tác cũng không phải nhanh như vậy, cũng không có khoa trương như vậy, càng không có như vậy thế không thể đỡ. Tại Tô Nham trong tay, như thiểm điện nhiều ra một mặt kim sắc đại thuẫn, kim thuẫn giống như sống lại, thượng diện hồ văn kích động, mang theo nhiều tiếng gào thét hướng về giết chóc chi kiếm ngăn cản tới. Phanh, thiên địa đều chấn, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi ra, thứ 60 nhất bậc thang trời ầm ầm vỡ vụn, Hứa Dịch Thần một kiếm ẩn chứa đủ loại đại đạo tinh túy, đã là triệt để thăng hoa chi kiếm, mà Tô Nham kim thuẫn cũng là bạch hổ cương kim quyết tinh hoa chỗ cường hoành đến không thành bộ dáng, giết chóc chi kiếm tuy nhiên sắc bén, lại không có ở kim thuẫn phía trên lưu lại một tia dấu vết. Đông, không gian bị tạc ra một cái động lớn, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần thân hình nhảy lên đi tới 6 thập nhị thiên bậc thang, tiếp tục đại chiến. Hai người tu vi đạt tới loại trình độ này, giơ tay nhấc chân tựu là hủy thiên diệt địa uy thế, Tô Nham con người sinh huy, hai tay của hắn tại trong hư không không ngừng diễn biến, đánh ra các loại đại đạo dấu vết một treo hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ thành thiên hà ngưng tụ mà thành, hướng về Hứa Dịch Thần đè ép xuống dưới. Hai người là trời sinh địch nhân vốn có căn bản không có cái gì có thể nói, bọn hắn mục đích tựu là đem đối phương chém giết. Thiên địa đều tại biến hóa, hai người ra tay, so về kinh lôi còn muốn bao la hùng vĩ, lực lượng của bọn hắn, đều đã đạt đến cái thế giới này điểm tới hạn, cơ hồ không cách nào thừa nhận, cũng chỉ có tiên sơn cùng thang trời mới có thể thừa nhận như vậy chiến đấu, nếu không, toàn bộ đại địa đều muốn bị đánh đích vỡ vụn, 6 vạn đại thánh pháp tắc chiến đấu chính thức quyết chiến, có thể hủy diệt nửa cái thế giới. Hứa Dịch Thần chém ra một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều rất đơn giản, đều là bình thường kiếm chiêu, nhưng mỗi một kiếm đều bị pháp tắc quanh quẩn, thành từng mảnh đạo văn, cùng Tô Nham pháp tắc lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, trực tiếp nổ nát lưỡng bậc thang trời. Hai người này đều quá cường đại, chiêu số của bọn hắn đều tựa hồ thăng hoa, thang trời đều không thể ngăn cản bọn hắn. Đúng vậy a, bọn hắn mỗi một chiêu đều đủ để đem chúng ta chém giết vài, tuy nhiên cùng là tuyệt đại đại thánh tu vi, nhưng là chênh lệch không thể so sánh nổi a hát. Thiên Võ Hoàng cùng Bạch Thắng cũng không có nại lắc đầu, lúc trước bọn hắn lần thứ nhất gặp được Tô Nham thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử, lúc này mới ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, cũng đã phát triển đến loại tình trạng này, liền bọn hắn đều chỉ có ngưỡng mộ. Rầm rầm, đại địa đều đang run rẩy, cửu âm tuyệt địa tại đây dạng chấn động bên trong kịch liệt lắc lư, từng tòa ngọn núi không ngừng oanh sập, đã mất đi tiên sơn, cửu âm tuyệt địa tựa hồ cũng biến thành không hề thần bí, bên trong hết thảy đều đang không ngừng hiện ra. Cóc truyện audio.com, đến, rất nhiều âm lãnh gặp ánh sáng mãnh liệt mang, nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, sau đó hóa thành hư vô. Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần đều muốn thủ đoạn của mình ra hết, như trước khó có thể phân ra thắng bại, sát lục kiếm đạo đã triệt để dung nhập đã đến Hứa Dịch Thần trong xương tủy, mà Tô Nham các loại thủ đoạn, đều đã đạt đến nghịch thiên tình trạng, nhất là ngũ hành hóa thú quyết kinh thiên động địa. Oanh, thái cực đồ xoay quanh mà ra, một mảnh dài hẹp cột sáng theo thái cực đồ bên trong lao ra, sau đó, Tô Nham trong tay nhiều ra một kim sắc đại đỉnh, còn có một chiếc cổ xưa chiến thuyền, tại Tô Nham nghịch thiên thủ đoạn ra trì xuống, chiến thuyền cùng kim sắc đại đỉnh vậy mà bắt đầu hòa tan, chậm rãi bị thái cực đồ thôn phệ. Hắn vậy mà ở thời điểm này muốn đem bản mệnh pháp bảo tấn cấp thành tuyệt thế thánh binh, cái kia hai kiện tuyệt thế thánh binh cứ như vậy bị hủy rồi, thật sự là một cái phá sản từ. Cái này lưỡng cái đồ biến thái, căn bản không thể dùng lẽ thường đến đo lường được, thang trời đã bị hủy diệt 80 giai rồi, hai người như trước bất phân thắng bại, xem ra là muốn leo lên tiên sơn rồi. Rất nhiều người đều giật mình, lớn như vậy chiến, trước đây chưa từng gặp, hai người đều không có sức tưởng tượng, thủ đoạn công kích có đều là đơn giản nhất chiêu số, lại phát huy ra khó có thể đánh giá uy năng. Thái cực đồ tấn chức tuyệt thế thánh binh, đã ở không lập tức bên kia, giết chóc chi kiếm tựa hồ lần nữa bị đã phá vỡ phong ấn, cũng bắn ra ra tuyệt thế thánh binh uy thế. Oanh, thái cực đồ hóa thành kinh thế đại kiếm, cùng giết chóc chi kiếm không ngừng đụng vào nhau, hai thanh thiên kiếm, giống như hai đạo kinh thế cầu vồng, chém vỡ nhất giai lại nhất bậc thang trời, đánh nát hư không. Thứ 90 cửu bậc thang trời, đến nơi này, tựu còn chỉ còn lại có cuối cùng nhất giai, tại đây lực cản, đã đạt đến một cái đỉnh, mặc dù là Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần, đều muốn chịu ảnh hưởng. Tô Nham thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn A, xem ai có thể đủ leo lên cuối cùng nhất bậc thang trời, đánh nát tiên sơn. Hứa Dịch Thần khí tức cuồng bạo, hôm nay vũ cực đại lục cũng chỉ có Tô Nham mới có thể bị hắn xem tại trong mắt. Giờ phút này, Hứa Dịch Thần khí tức hoàn toàn thu liễm, hắn toàn bộ thân hình bắt đầu biến thành hư nhạt vô cùng, cuối cùng cùng giết chóc chi kiếm hoàn toàn dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, đây là kiếm đạo cảnh giới cao nhất, nhưng là Hứa Dịch Thần cảnh giới này, cho dù không phải nhân kiếm hợp nhất có thể so sánh. Lúc này đây dung hợp không đơn thuần là nhân hòa kiếm dung hợp, còn có 6 vạn pháp tắc cùng tiểu thế giới dung hợp, cùng với Hứa Dịch Thần đối với đại đạo cảm ngộ, một kích này cùng thánh thiên ba cái kia một kích cuối cùng phi thường tương tự, chịu tải Hứa Dịch Thần sở hữu tất cả lực lượng. Một kiếm này, đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho giết chóc, đại biểu luân hồi, giết chóc một kiếm, hủy diệt một kiếm, luân hồi một kiếm. Đến đây đi, ta có thể chiến bại ngươi rất nhiều lần, lúc này đây cũng đồng dạng có thể. Tô Nham khí thế càng hơn, thái cực đồ đã biến thành tuyệt thế thánh binh, giờ phút này cùng vô cực đại đạo hoàn toàn dung hợp, Tô Nham hai tay hư hoa càng là đánh ra một chương vô hình lưới lớn, cái này một cái lưới lớn, là cái kia 10 năm kết tinh, không có tên, không ánh sáng hoa, chỉ có thâm bất khả. Cóc truyện audio.com, chắc, cái này tấm lưới lớn, là vô số loại võ học chiêu số dung hợp mà thành, giờ phút này cùng vô cực đại đạo cùng thái cực đồ dung hợp càng là tăng thêm một cỗ thần bí, sau đó, ngũ hành tiểu thế giới cũng dung hợp, Tô Nham đánh ra ngũ hành hóa thú quyết ba loại trùng trùng điệp điệp năng lượng cường đại cùng pháp tắc hoàn toàn dung hợp. Tô Nham biến mất, hết thảy đều biến mất, ngày đó bậc thang phía trên cũng chỉ có một chương thần dị khó lường cực lớn thái cực đồ, phi thường đẹp đẽ, phi thường chướng mắt. Rầm rầm, thái cực đồ một cuốn, cơ hồ muốn đem một cái không gian thật lớn đều cho cuốn vào trong đó, giết chóc trường kiếm phát ra một tiếng rít, tại thứ 90 cửu bậc thang trời phía trên, hai chùm cực đoan năng lượng lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ. Oanh, lại là đại hủy diệt, lần này đại hủy diệt so về lần trước Tô Nham cùng Thánh Thiên Ba, không biết cường to được bao nhiêu, nếu không phải có tiên sơn cũng thang trời áp chế, đủ để đem chọn cái Đông Hải đánh chính là trầm luân. Khói thuốc súng tràn ngập, thứ 90 cửu bậc thang trời lên tiếng mà liệt, ngay tiếp theo 100 bậc thang trời đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. khục khục, lưỡng tiếng kêu đau đớn, Hứa Dịch Thần một thân hắc y xuất hiện, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt toát ra rét lạnh hỏa diễm, còn đối với mặt Tô Nham, vẻ mặt thâm trầm, tuy nhiên cũng bị chấn động, lại không có Hứa Dịch Thần nghiêm trọng như vậy, bởi vậy có thể thấy được một kích này, Hứa Dịch Thần, lại thất bại. Ta nói rồi, người vĩnh viễn đều khó có khả năng chiến thắng ta. Tô Nham lạnh lùng nói. Hừ, còn không có có phân ra kết cục, ai sống ai chết còn không nhất định. Hứa Dịch Thần cũng không chịu thua, hắn có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng tự nhiên là có được không thể bỏ qua đại khí vận. Trước hết để cho ta nát cuối cùng nhất bậc thang trời, sau đó lại giết ngươi. Tô Nham sát khí trùng thiên, thái cực đồ ầm ầm lao ra, trùng trùng điệp điệp nện ở cuối cùng nhất bậc thang trời phía trên, thang trời bị đánh đích vỡ vụn, mà đang ở cuối cùng nhất bậc thang trời vỡ vụn trong nháy mắt đó, Tô Nham đan điền xuất hiện lần nữa dị động. Ân, Tô Nham kinh nghi một tiếng, chỉ thấy thần bí kia lục mang xoát thoáng một phát theo đan điền ở chỗ sâu trong di động mà ra, tự Tô Nham đỉnh đầu mặc đi ra. Quả nhiên là cùng ngươi có liên quan. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Tô Nham như trước nhịn không được giật mình, lục mang quá thần bí rồi, trốn ở trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn không biết là phúc là họa, bất quá còn một điểm chính là, một mãi cho tới bây giờ, lục mang đều là cho hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Lục mang lao ra lập tức nhanh chóng phóng đại, tựa hồ muốn trở thành một đạo thiên ngân, tản mát ra vô cùng uy nghiêm khí thức, cuối cùng nhất lục mang hóa thành một đầu màu xanh lá cầu vồng, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt hướng về tiên sơn sông đánh tới. Xoát, không có kinh thiên động địa tiếng vang, lục mang phá hủy thế gian vạn vật, mặc dù thần bí cường đại như tiên sơn, tại lục mang trùng kích phía dưới cũng trực tiếp bị chém làm hai nửa. Cách chương.